Sủng phi của hoàng đế. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trở lại Dược Thiện phòng, như thường lệ, mang Dược Thiện đến Tử Thần điện không cần bẩm báo. Lương Đức cung kính nghênh đón Ngu Ninh vào chính điện. Lúc nàng bước vào, Thẩm Thác đang cúi đầu viết thánh chỉ bên bàn sách. Thánh chỉ gì mà đích thân ngài ấy phải chấp bút, chẳng phải có Ngự Tiền thị thư thay sao? Ngu Ninh bước tới, đặt lá thư tỷ tỷ gửi lên bàn. Tỷ tỷ gửi thư cho con, ngài đoán xem tỷ ấy viết gì nào? Thẩm Thác không ngẩng đầu, chuyên tâm viết, nghe vậy khẽ cong môi. Chuyện này có gì khó đoán, Tạ Vãn Du nhất định là khuyên con nên nhẫn nại thêm, đừng vội vàng danh phận, chớ làm khó chấm. Ngu Ninh bĩu môi, chắc chắn đã thông đồng với nhau rồi phải không? Đương nhiên ngài biết tỷ tỷ khuyên con điều gì rồi, ngài cứ nói thẳng với con là được, thiếp đâu phải người không hiểu chuyện. Nàng hiểu rõ nặng nhẹ, nhất định sẽ đặt đại cục lên trên hết, chẳng qua chỉ là tái hôn với Thẩm Thác thêm lần nữa mà thôi, sớm hay muộn có gì quan trọng. Thẩm Thác đặt bút xuống, cầm ngọc tỷ đóng dấu, thánh chỉ đã viết xong, từ giờ phút này, ngôi vị hoàng hậu đã định chủ. Ngô Ninh cúi đầu liếc nhìn thánh chỉ vừa hoàn thành, ánh mắt nàng khựng lại, vội tiến lên hai bước, đưa tay cầm lấy thánh chỉ. Ngài đang viết gì vậy? Sao lại viết cái này vào lúc này? Con đã đồng ý chờ mà. Thánh chỉ này rõ ràng là thánh chỉ lập hậu, lập tam tiểu thư Tạ gia, Tạ thần duyệt làm hậu. Tặng cho con, xem như cho con chút an tâm, mang thứ này về Tạ gia, cũng để Tạ gia bớt lo lắng. Ngô Ninh chăm chú đọc đi đọc lại mấy lần, sau đó khẽ hừ một tiếng. Phong hậu thì có gì tốt đẹp mà phải an tâm, xưa nay có bao nhiêu hoàng hậu, mấy ai có kết cục tốt đẹp, mà hoàng tử do đích thân hoàng hậu sinh ra cũng có mấy người được lên ngôi đâu. Ngay cả bản thân Thẩm Thác cũng không phải đích hoàng tử, chàng chỉ là người được thái hậu chọn làm con thừa tự. Thẩm Thác cầm đuôi bút gõ nhẹ lên trán Ngu Ninh, cũng có lý đấy chứ, trước kia sao chẫm không phát hiện ra nàng thông minh đến vậy. Xem ra chút thông minh ít ỏi này cũng dùng đúng chỗ rồi. Chàng đánh thiếp, thiếp đang mang thai mà chàng còn dám đánh thiếp. Chẫm sai rồi. Thẩm Thác lại lấy ra một đạo thánh chỉ trống. Để tạ lỗi với nàng, chẫm sẽ viết thêm một đạo nữa. Cách chương.